Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2148, đại khu thông đạo xuất hiện. Rất tốt, các ngươi đi xuống trước bàn lại, Kỳ Lân Thánh Vương hài lòng nói ra. Thanh Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ đỉnh đầu truyền đến, không tự chủ được hướng về mặt đất chậm rãi rơi xuống. Theo thanh quang lóe lên, hắn biến thành hình người trạng thái, cùng Lý Minh cùng một chỗ rơi vào trong sơn cốc ở giữa trên mặt đất. Bóng người màu vàng óng chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại trước người hai người giữa không trung. Ngươi đã tìm được thần lực bản nguyên, Kỳ Lân Thánh Vương vội vàng hỏi. Là bệ hạ, này nhìn đây có phải hay không là ngài cần muốn đồ vật? Lý Minh lập tức lấy ra thần lực bản nguyên, quả cầu ánh sáng bảy màu bị hắn nâng ở giữa hai tay, đưa tới trước mặt đối phương. Quả nhiên là thần lực bản nguyên, xem ra ta đầu này mạng ra, lại còn có còn sống rời đi kết giới một ngày này. Kỳ Lân Thú Vương hưng phấn vung tay lên, quả cầu ánh sáng bảy màu nhất thời tự động bay đến trong tay hắn. Thánh Vương bệ hạ, nếu như giải khai thần linh chi giới, ta muốn như thế nào mới có thể mở ra nó đại khu thông đạo? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ta giải khai thần linh chi giới, toàn bộ kết giới chỗ có thần lực đều muốn theo ta mà đi. Một số không gian phong ấn cũng đem không thể nào ẩn trốn. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi một bộ phận thần lực. Từ ngươi đến trưởng khống những thứ này không gian kết giới mở ra hoặc là đóng lại. Bất quá ta phải nói cho ngươi, lấy ngươi năng lực, một lần nhiều nhất chỉ có thể mở ra một cái không gian thông đạo. Kỳ Lân Thú Vương nói ra, thì ra là thế, tại hạ minh bạch, Lý Minh lập tức biết hệ thống thiết lập, một cái đại khu chỉ có thể đồng thời mở ra một cái khu chiến thông đạo. Trừ phi đem đối phương đại khu hoàng thành chiếm lĩnh, cũng thành công chiếm lấy đối diện đại khu thần lực bản nguyên, lúc này mới có thể tiếp tục mở ra cái kế tiếp khu chiến thông đạo. Ta chỗ ở mới, chắc hẳn Long tộc nhất định giúp ta chuẩn bị tốt a. Kỳ Lân Thú Vương mỉm cười hỏi, Thánh Vương bệ hạ yên tâm, chúng ta Long tộc đã xây xong mới Long tộc thánh địa, tùy thời hoan nghênh bệ hạ tiến đến. Thanh Long cúi đầu nói ra, rất tốt, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu. Kỳ Lân Thánh Vương quay người nâng quả cầu ánh sáng bảy màu, nhanh chóng phóng tới giữa không trung cái kia vòng kim sắc mặt trời. Thanh Long vung tay lên, một đạo thanh sắc ánh sáng màn lập tức đem hắn cùng Lý Minh bảo vệ. Mắt thấy bóng người màu vàng óng bay đến không trung, hắn vung tay lên, quả cầu ánh sáng bảy màu bay về phía kim sắc mặt trời. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ đáy biển mặt đất đã bắt đầu run lẩy bẩy. Chung quanh mỗi đỉnh một ngọn núi đầu, cùng nhau hướng về không trung bắn ra từng đạo kim sắc quang trụ. Tràng diện lộ ra đến vô cùng hùng vĩ, đếm không hết kim sắc quang trụ, toàn bộ hội tụ tại kim sắc mặt trời bên trong. Cái này vầng mặt trời nhất thời bắt đầu kịch liệt bành trướng, thể tích biến đến càng lúc càng lớn. Đồng thời, quả cầu ánh sáng bảy màu đã bay đến kim sắc mặt trời gần nhất vị trí. Kỳ Lân Thánh Vương lần nữa phất tay, kim sắc mặt trời bên trong một đạo quang trụ bay về phía quả cầu ánh sáng bảy màu. Sau đó không ngừng hướng về Kỳ Lân Thánh Vương thân thể bay tới. Hắn đây là làm gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thánh Vương bệ hạ ngay tại thông qua thần lực bản nguyên hấp thu thánh quang thần lực. Các loại thánh quang liệt dương hoàn toàn biến mất, nơi này kết giới liền lập tức giải trừ. Chỗ có thần lực toàn bộ trở lại Thánh Vương bệ hạ trên thân, hắn cũng có thể giành lấy tự do. Thanh Long giải thích nói. Lý Minh gật gật đầu, nhớ tới lần trước Kỳ Lân Thánh Vương cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão đối thoại, kết hợp tình huống bây giờ, cũng đã vô cùng minh bạch. Kỳ Lân nhất mạch huyết mạch đặc thù, một mực phụng mệnh trấn thủ thần linh chi giới, lấy tự thân thần lực duy trì lấy kết giới an toàn. Nhưng là thần giới sụp đổ về sau, kết giới cũng theo đó rơi vào linh giới đáy biển. Thần linh chi giới đã mất đi tác dụng, nhưng lại trở thành Kỳ Lân Thánh Vương một tòa cự đại nhà giam. Không có thượng cổ thần tộc cùng ma tộc trợ giúp, hắn gần như không có khả năng theo dựa vào chính mình lực lượng rời đi kết giới này. May mắn Lý Minh phát hiện nơi này, cũng hứa hẹn trợ giúp Kỳ Lân Thánh Vương giải trừ thần linh chi giới. Dạng này mới có thể để cho hắn giành lấy tự do. Đồng thời thần linh chi giới biến mất về sau, đại khu thông đạo mới có thể bình thường mở ra, mà muốn trợ giúp Kỳ Lân Thánh Vương, trước mắt chỉ có thể theo linh giới bên trong thần ma hai tộc thu hoạch hai tấm lệnh bài hợp hai. Làm một, mới có thể cầm tới Kỳ Lân Thánh Vương nhu cầu cấp bách thần linh chìa khóa. Cái gọi là hai tấm lệnh bài, cũng chính là Lý Minh thu hoạch bán ma thần tâm cùng bán thần ma tâm. Thượng cổ thần tộc đã hủy diệt, chỉ có theo linh giới bên trong cầm tới hoàn chỉnh thần tộc thuần chủng, mới có thể ngưng tụ thành Kỳ Lân Thánh Vương giải trừ phong ấn toàn bộ thần lực. Dựa theo hệ thống thiết lập, cho dù tại thượng cổ thần giới, Kỳ Lân nhất tộc nhận sứ mệnh chính là thủ hộ quang chi cốc. Không có thánh đế ban cho thượng cổ thần lực, Kỳ Lân nhất tộc thì không cách nào giải trừ phong ấn thu hoạch được tự do. Mà cái này thượng cổ thần lực chính là hiện tại thần lực bản nguyên. Mắt thấy vô số quang trụ phóng lên tận trời, toàn bộ hội tụ tại cái kia vòng kim sắc mặt trời bên trong. Mà quả cầu ánh sáng bảy màu đem thần lực liên tục không ngừng theo kim sắc mặt trời bên trong hấp thu đi ra, một lần nữa trở về Kỳ Lân Thánh Vương thân thể. Kim sắc mặt trời một mực duy trì lấy nguyên trạng, nhưng là Lý Minh lại kinh ngạc phát hiện, bốn phía những cái kia quang trụ ngút trời cự ngọn núi lớn, hiện tại đang không ngừng thu nhỏ biến thấp, nguyên bản từng tòa cao đến hơn 100 mét cùng cao mấy trăm thước ngọn núi lớn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giảm xuống. Có sơn phong thậm chí giảm xuống một nửa độ cao. Lý Minh biết, những thứ này sơn phong bên trong ẩn chứa lực lượng ngay tại toàn bộ hội tụ đạo thánh quang liệt. Dương chỗ đó, Kỳ Lân Thánh Vương không ngừng hấp thu thánh quang liệt dương bên trong thần lực. Khi tất cả sơn mạch san thành bình địa thời điểm, thánh quang liệt dương thì không còn có nó thần lực chi nguyên. Mà khi thánh quang liệt dương bị toàn bộ sau khi hấp thu, thần linh chi giới mới có thể giải trừ hoàn toàn. Lý Minh yên tĩnh chờ đợi, mắt thấy bốn phía sơn mạch càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng toàn bộ biến thành một khối đất bằng. Cái này bên trong biến hóa thật sự là khiến người ta tắc lưỡi. Sơn phong biến mất về sau, từng đạo kim sắc quang trụ cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vô số kim quang liên tiếp biến mất, nhưng giữa không trung, Kỳ Lân Thánh Vương còn tại thông qua thần lực bản nguyên hấp thu thần lực. Hắn nguyên bản kim sắc tàn ảnh giống như thân thể, đã kinh biến đến mức càng phát ra cao lớn, mà lại cơ hồ tiếp cận hình thái thực thể. Một người mặc lấy kim sắc chiến giáp, người khoác kim sắc áo choàng, toàn thân kim quang lập lòe uy vũ vương người hình tượng. Ở trong mắt Lý Minh càng phát ra rõ ràng, không ánh sáng trụ chống đỡ, thánh quang liệt dương cũng đang không ngừng thu nhỏ. 10 phút đồng hồ không đến, kim sắc mặt trời biến thành một cái bóng rổ kích cỡ tương đương kim sắc chùm sáng. Phạch một cái, bay về phía quả cầu ánh sáng bảy màu, song song bay về phía Kỳ Lân Thánh Vương trước người. Toàn bộ kết giới biến đến một mảnh tối tăm. Nếu không phải giữa không trung Kỳ Lân Thánh Vương trên thân thể tản mát ra mảng lớn kim quang, nơi này đã sớm là đen nhánh đáy biển thế giới. Ầm ầm, mặt trời biến mất giờ khắc này, trên mặt đất vang lên lần nữa từng trận nổ vang âm thanh. Chung quanh đáy biển một mảnh khoáng đạt trên đất bằng, đột nhiên dâng lên từng tòa to lớn kim sắc tháp cao. Sắp hàng chỉnh tề thành một đạo làn ngang, xuất hiện tại Lý Minh mắt trước 10 mét bên ngoài giữa đất trống. Kim giáp bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ở bên trong cùng bên trong tháp cao. Đa tạ ngươi, dũng cảm chiến sĩ, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta cũng vô pháp rời đi cái này đáng chết kết giới không gian. Hiện tại toàn bộ thần linh chi giới thần lực toàn bộ bị ta hấp thu. Chỉ còn lại có cái này vài tòa trận pháp mắt trận. Có lẽ đối ngươi hữu dụng, kim giáp vương giả khách khí nói ra. Thánh vương bệ hạ quá khách khí, có thể đến giúp ngài liền tốt. Lý Minh cười gật đầu nói, hắn lập tức đi lên trước, kinh hỉ nhìn lấy từng tòa tháp cao vụt lên từ mặt đất. Thẳng đến bọn họ dâng lên cao 10 mét độ, lại không có động tĩnh thời điểm, chỗ có quan hệ với đại khu thông đạo bí mật, rốt cục toàn bộ hiện ra ở trước mắt hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.